Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 919, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Thời gian như trong bầu trời đêm thoáng qua liền qua sao băng. Trần Mặc mỗi ngày bồi tiếp người nhà, hiếm thấy không có đi phòng thí nghiệm, chỉ có Tiểu Ngư ba nữ biết muốn xảy ra chuyện gì. Nụ cười từ các nàng trên mặt biến mất, nhưng mỗi ngày còn muốn như không có chuyện gì xảy ra. Các nàng đều biết, Trần Mặc hạ quyết tâm sự tình, không cách nào thay đổi. Cãi lộn không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Trần Mặc phân tâm. Đến thời điểm độ nguy hiểm càng to lớn hơn, trong đó dày vò, chỉ có chính các nàng biết. Hận không thể ngày đó tối nay đến, nhưng cũng cảm giác thời gian chưa từng có nhanh chóng. Mặc nữ từ phòng tắm đi ra, mặc trên người váy ngủ, đường nét đều phác họa ra đến, mỡ đông bạch ngọc gò má còn tỏa hơi nước, như hoa sen mới nở, không chút phấn son nhưng rất có mị lực, đẹp đến kinh tâm động phách. Thu thập một hồi, mặc nữ liền để Trần Cước rời phòng, cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt. Hí, Trần Mặc gõ gõ trán, từ lượng tử sinh mệnh cầu hoàn thành bắt đầu. Đầu óc của hắn liền bắt đầu mơ hồ làm đau, bắt đầu cho rằng là mệt nhọc quá độ vấn đề. Hắn không để ý, nhưng này trong thời gian ngắn bồi tiếp Tiểu Ngư các nàng nghỉ ngơi, nhưng không có giảm bớt, trái lại càng đau đớn. Hiện tại hắn phát hiện, đây là khoa học kỹ thuật thư viện vấn đề, như một loại nào đó ám chỉ. Theo thời gian chuyển rời, đại não lại kia đau đớn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt. Nhưng Trần Mặc không có biểu hiện ra, mỗi ngày nhẫn nhịn đại não đau đớn, dùng trạng thái tốt nhất làm bạn người nhà. Đối với lần này thí nghiệm tỷ lệ thành công, hắn vẫn có tự tin. Nhưng dù vậy, thí nghiệm bên trong không xác định tính cũng vẫn là quá to lớn. Ngày mai sẽ là thí nghiệm thời gian, kéo không được quá lâu. Đầu của hắn càng ngày càng đau đớn. Mặc ca, mặc nữ đẩy cửa đi vào, đánh gãy Trần Mặc tâm tư. Trần Mặc thu hồi lượng tử sinh mệnh cầu hình chiếu, nhẫn nhịn đại não khó chịu, đáp một tiếng, ở mặc nữ trên người quan sát đến. Ngày hôm nay mặc nữ cố ý ăn mặc so với trước đây gợi cảm, nhường người không thể lơ là. Mặc ca, ta đẹp đẽ sao? Mặc nữ chân thành đến Trần Mặc bên người, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Mỗi ngày đều rất đẹp. Mặc nữ nhẹ nhàng ngồi ở Trần Mặc trên đùi, trong bình tĩnh mang theo một điểm e thẹn. Động tình, ôm ta trở lại. Tốt, Trần Mặc ôm lấy mặc nữ, hướng nàng gian phòng trở lại. Khoảng thời gian này, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn tâm tình kỳ kém, mỗi ngày mặt buồn rười rượi. Chỉ có mặc nữ còn giống như trước như thế, chỉ là chăm sóc hai nữ tâm tình, ở lén lút thời điểm mới sẽ cùng Trần Mặc nói nhiều, như người không liên quan như thế bồi tiếp hắn. Hai người thân thiết số lần so với trước đây nhiều lần rất nhiều. Trần Mặc cũng không cảm giác kỳ quái. Trần Mặc không biết mặc nữ đang suy nghĩ gì, nhưng cũng cao hứng. Chỉ ít mặc nữ xem ra trạng thái rất tốt. Hắn càng hy vọng đã gặp các nàng mỗi ngày thật cao hứng dáng dấp, mà không phải đầy mặt sầu dung. Đối với yêu cầu của các nàng, trừ từ bỏ thí nghiệm, cái khác bất kỳ yêu cầu gì hắn đều sẽ không từ chối. Người đi bồi Tiểu Ngư tỷ cùng Triệu Mẫn tỷ đi. Nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực, mặc nữ trong thanh âm mang theo uể oải, người trước tiên ngủ. Trần Mặc bàn tay ở trên lưng của nàng nhẹ nhàng phủ vỗ, mãi đến tận mặc nữ ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy. Cửa đóng lại một khắc đó, mặc nữ chậm rãi mở mắt ra, nhìn cửa phòng đóng chặt, có nồng đậm không muốn. Mẫn tỷ, chúng ta nên làm gì? Bên trong gian phòng, Tiểu Ngư ở nhỏ giọng gào khóc. Nàng không dám làm Trần Mặc khóc. Hiện tại Triệu Mẫn là nàng duy nhất nói hết đối tượng. Ta cũng không biết. Triệu Mẫn có chút hoang mang lo sợ. Nàng cũng không biết làm sao an ủi. Hiện tại chính nàng cũng cần người an ủi. Mặc nữ nên đi bồi Trần Mặc. Các nàng đều không ý kiến. Các nàng không làm được như người không liên quan như thế bồi tiếp Trần Mặc. Chỉ có mặc nữ có thể. Tại sao hắn tình nguyện vứt bỏ cái nhà này cũng muốn đi mạo hiểm? Cái kia thối phụ lòng hắn, khốn nạn, cặn bã nam, hận chết hắn. Tiểu Ngư khóc đến càng hung. Triệu Mẫn cười khổ. Tiểu Ngư mắng Trần Mặc một buổi tối. Răng rác, cửa phòng vật tắc mạch cùng khóa cửa đột nhiên mở ra. Tiểu Ngư thoáng nhìn Trần Mặc đi vào, vội vàng lau khô nước mắt, trốn đến trong chăn. Nàng không muốn để cho Trần Mặc nhìn thấy nàng hiện tại dáng dấp. Ngươi làm sao tiến vào? Không phải cài chốt cửa sao? Triệu Mẫn mặt lạnh nhìn Trần Mặc. Nếu như ngay cả lão bà mình phòng cửa đều không vào được, làm sao làm phụ lòng hán? Cặn bà nam a. Trần Mặc cười nói, còn có mặt mũi cười. Đi ra ngoài cho ta. Triệu Mẫn vội vàng, nổi giận đùng đùng đẩy Trần Mặc. Qua tay liền bị Trần Mặc kéo, ôm lấy đến ném về trên giường. Trần Mặc thuận thế nằm ở giường lớn trung gian, hai tay đè lên hai người không làm cho các nàng động. Một mặt tiện tiện nụ cười, có lúc cảm giác tề nhân chi phúc rất tốt. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, viền mắt nước mắt còn không làm, nhưng vô cùng chờ mong. Còn có cầu xin, ngươi thay đổi chủ ý. Chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, ngươi nghĩ làm cái gì đều theo ngươi. Triệu Mẫn trong mắt cũng tất cả đều là chờ mong. Hiển nhiên đồng ý Tiểu Ngư ý nghĩ. Khả năng tạm thời vô phúc tiêu thụ. Tại sao? Hai nữ dãy giụa lên, cầm lấy gối liều mạng hướng về nện ở Trần Mặc trên mặt. Phát tiết trong lòng thống khổ. Sống mãi trọng yếu như vậy sao? So với chúng ta đều có trọng yếu không? So với cái nhà này đều có trọng yếu không? Ngươi nhường chúng ta làm sao bây giờ? Nện 10 phút, tựa hồ mệt mỏi, hai người mới dừng lại. Nhìn thấy Trần Mặc sủng nịch nụ cười, tâm tàn nhẫn mà co giật một hồi. Không có lại nháo, ba người liền nằm, đơn giản nằm, không nói gì, như một loại không hề có một tiếng động làm bạn. Hận không thể thời gian liền hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, tất cả giường như thường ngày. Trần Mặc mở mắt ra, vò vò phát đau đầu. Cảm giác đau so với hôm qua càng mãnh liệt một điểm. Từ trong phòng đi ra, bữa sáng ngay ở trên bàn. Người một nhà đều ở, một phần nóng hổi cháo, mùi thơm nức mũi, tựa hồ đại não đau đớn cũng giảm bớt một chút, nhường Trần Mặc an lòng không ít. Ai làm, thật là thơm. Mẹ, Mẫn Di cùng Mặc Nữ Di hiếm thấy cộng đồng xuống bếp. Ái tâm bữa sáng nha, có bao nhiêu có lộc ăn, ta đều đố kỵ. Sau đó mỗi ngày như vậy, cái kia cha không phải hạnh phúc chết rồi. Vô Song chua xót nói rằng, ăn cơm của ngươi đi. Tiểu Ngư gõ gõ Vô Song đầu. Vô Song le lưỡi, tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Người địa cầu vô số người sùng bái kính nể thiên tài thiếu nữ. Ở Tiểu Ngư các nàng trong mắt, vẫn như cũ vẫn là một đứa bé. Cho tới Trần Mặc cha mẹ, nhìn mỹ mãn gia đình, mỗi ngày nụ cười liền xưa nay không biến mất qua. Bữa sáng ở ấm áp bên trong kết thúc. Trong vũ trụ, to lớn máy móc cầu kết cấu còn ở yên tĩnh vận chuyển. Có đặc thù phòng hộ, lượng tử sinh mệnh cầu kết cấu xung quanh không cần lo lắng bị vũ trụ chảy đá đến thăm. Lượng tử sinh mệnh cầu kết cấu ở ngoài, một chiếc in hành quân kiến tập đoàn tiêu chí phi thuyền trôi nổi. Trần Mặc, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn, Mặc Nữ cùng Lam ở phi thuyền lên. Đây là một cái hết sức trọng yếu thời khắc. Bất luận kết quả làm sao, đối với hành quân kiến tập đoàn đều có to lớn ảnh hưởng. Trần Mặc chau mày, không phải lo lắng, là đại não thực sự là đau. So với buổi sáng càng thêm kịch liệt, nhưng Tiểu Ngư đám người ở đây, hắn chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn không biết lại qua một hai ngày, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể lại như ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong não vực khai phá thời điểm đau đớn như vậy dày vò. Đến thời điểm liền thật nhịn không chịu được. Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Hai người bốn mắt tương đối, tựa hồ nhìn thấy Trần Mặc ý nghĩ. Tiểu Ngư không có lựa chọn mở miệng. Mặc Nữ, khởi động lượng tử sinh mệnh cầu. Tốt, vòng tròn kết cấu bên trong đèn liên tiếp sáng lên. Đà loa nghi trạng lượng tử sinh mệnh cầu bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. To lớn máy móc kết cấu, ở trong vũ trụ kéo lên quang ảnh đẹp không sao tả xiết. Trần Mặc mặc vào chiến giáp, mới vừa muốn rời đi, Ba nữ liền cản ở trước mặt hắn. Trong mắt tất cả đều là cầu xin. Các nàng ở thử nghiệm cuối cùng nỗ lực. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Không có chuyện gì. Chờ ta trở lại. Trần Mặc nhẹ giọng an ủi sau. Không để ý các nàng ánh mắt cầu khẩn. Cất bước hướng phi thuyền cửa máy qua. Bỗng nhiên. Biến cố đột nhiên sinh con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.